Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Mọi người đều cho là Mao Toại nói khoác, ai cũng cười giễu ông ta. Song Bình Nguyên Quân lại thích thú trước sự gan dạ và tài ăn nói của Mao Toại, liền chấp nhận ông làm người thứ 20. Và ngay hôm đó, từ biệt Triệu Vương dẫn sứ đoàn sang Sở. Bình Nguyên Quân và Sở Uy Liệt Vương bàn bạc về vấn đề hợp tung chống Tần tại triều đình nước Sở. Mao Toại và 19 môn khách khác chờ đợi dưới thềm. Cuộc đàm phán diễn ra suốt từ sáng sớm đến giữa trưa. Bình Nguyên Quân cố gắng thuyết phục Sở Vương, nói đến khô cả cổ mà Sở Vương trước sau vẫn không chịu nhận đưa quân sang chống Tần. Mọi người chờ đợi dưới thềm đã hết sức nôn nóng, nhưng không ai biết nên làm thế nào. Có người nhớ tới lời Mao Toại nói với Bình Nguyên Quân trước lúc ra đi, liền bảo nhỏ Mao Toại: Mao tiên sinh, sao cái mũi dùi của tiên sinh thế nào? Mao Toại ung dung, xách bảo kiếm, bước lên bậc thềm, nói lớn: Có hợp tung hay không, chỉ vài ba câu là có thể giải quyết được. Cớ sao suốt từ sớm đến giờ, mặt trời đã đứng bóng mà vẫn chưa xong là làm sao? Sở Vương ngạc nhiên, hỏi Bình Nguyên Quân: Người này là ai? Bình Nguyên Quân nói: Là Mao Toại, môn khách của tôi đấy. Sở Vương nghe nói chỉ là môn khách, lại càng nổi giận, mắng Mao Toại: Ta và chủ ngươi thương lượng quốc gia đại sự, đâu có phần ngươi nhúng mõm vào, mau cút xuống ngay. Mao Toại chống bảo kiếm, nhảy lên một bước nói: Ngài không được cậy thế ức hiếp người, chủ tôi đang ngồi đây, sao ngài có thể quát mắng tôi như vậy? Sở Vương thấy Mao Toại cầm kiếm và giọng nói rất gay gắt thì hơi sợ, liền đổi nét mặt hòa nhã nói: Vậy tiên sinh có gì cao kiến, xin nói đi. Mao Toại nói: Nước Sở có 5.000 dặm đất đai, 100 vạn tướng sĩ, vốn là một nước lớn và hàng bá chủ. Ngờ đầu nước Tần mới nổi lên, Sở đã luôn luôn thua trận, thậm chí đường đường một vị quốc quân cũng bị chúng bắt làm tù binh, phải chết ở nước Tần. Đó là một nỗi sỉ nhục lớn cho nước Sở. Bạch Khởi của Tần chẳng qua chỉ là một kẻ thất phu, không có gì đáng kể. Thế mà hắn đem mấy vạn quân đánh một trận đã chiếm được ảnh đô của nước Sở, buộc đại vương phải rời đô. Nỗi nhục đó, ngay người nước Triệu chúng tôi cũng hổ thẹn thay cho đại vương. Ngờ đâu đại vương lại không có ý gì rửa nhục cả. Nói thực, việc hợp tung mà chủ tôi bàn với đại vương hôm nay chủ yếu là vì nước Sở, chứ không chỉ vì nước Triệu chúng tôi. Lời Mao Toại đúng như một mũi dùi, từng câu làm đau lòng vua Sở. Ông ta bất giác đỏ bừng mặt, nói liên tiếp: Đúng, đúng. Mao Toại nắm ngay lấy, nói: Vậy đại vương quyết định hợp tung chứ? Sở Vương nói: Quyết định rồi. Mao Toại quay đầu lại, gọi người hầu của Sở lập tức mang máu gà, chó, ngựa lại. Ông bưng chậu đồng đựng máu, quỳ dâng lên Sở Vương nói: Đại vương là tung ước trưởng của hợp tung, xin quệt máu thề. Quệt máu xung quanh miệng là một nghi thức thời xưa khi ký kết minh ước để biểu lộ sự thành tâm. Sở Vương quệt máu xong, đến lượt Bình Nguyên Quân và Mao Toại lần lượt quệt. Sau khi ký kết liên minh, Sở Khảo Liệt Vương liền phái Xuân Thân Quân Hoàng Yết làm đại tướng, dẫn 8 vạn quân sang cứu nước Triệu. Tín Lăng Quân cứu Triệu. Cùng lúc nước Sở phái quân sang cứu Triệu thì nước Ngụy cũng nhận được thư cầu viện của Triệu. Ngụy An Hy Vương liền phái đại tướng Tấn Bỉ mang quân sang cứu. Tần Chiêu Tương Vương nghe tin hai nước Sở Ngụy đều đưa quân tới Thăng Viện, liền thân đến Hàm Đan đốc chiến. Đồng thời cử sứ giả sang nói với Ngụy An Hy Vương: Hàm Đan sớm muộn sẽ bị hạ, ai dám đến cứu thì diệt xong Triệu, Tần sẽ đánh nước đó. An Hy Tương Vương hoảng sợ, vội cử người đuổi theo, bảo Tấn Bỉ dừng quân lại, không tiến binh nữa. Tấn Bỉ liền cho dừng 10 vạn đại quân tại Nghiệp Thành, án binh bất động. Nước Triệu cử sứ giả sang Ngụy thúc giục tiến quân. Ngụy An Hy Vương nghĩ, nếu tiến quân thì sợ đắc tội với Tần, nếu không tiến quân thì mất lòng nước Triệu, nên vẫn dùng rằng chưa quyết. Triệu Hiếu Thành Vương rất nôn nóng, liền bảo Bình Nguyên Quân viết thư cầu viện gửi cho Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ. Vì vợ của Bình Nguyên Quân là chị của Tín Lăng Quân, hai nhà có quan hệ anh rể em vợ. Tín Lăng Quân được thư, nhiều lần xin An Hy Vương hạ lệnh cho Tấn Bỉ tiến quân, nhưng An Hy Vương vẫn không chịu nghe theo. Tín Lăng Quân không có cách gì, liền nói với các môn khách: Đại vương không chịu tiến quân, ta quyết định tự mình sang Triệu để cùng chết với họ. Nhiều môn khách tình nguyện cùng đi theo Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân có một người bạn hơn tuổi mà ông rất kính trọng, tên là Hầu Doanh. Ông đến từ biệt. Hầu Doanh nói: Các vị sang Triệu đánh quân Tần, có khác gì ném thịt béo trước miệng hổ đói, chẳng phải là chỉ chết uổng mạng sao? Tín Lăng Quân than thở: Tôi biết làm như thế cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng không còn biện pháp nào nữa. Hầu Doanh đuổi mọi người trong nhà lui ra, rồi hỏi: Trong cung của đại vương có một sủng phi là Như Cơ, có phải không? Tín Lăng Quân trả lời: Đúng. Hầu Doanh lại nói: Nghe nói binh phù, tức một vật làm tin của vua chúa dùng để chỉ huy quân đội, thường để trong phòng ngủ của đại vương, chỉ có Như Cơ có thể lấy được. Trước kia Như Cơ có người cha bị kẻ khác giết hại, nàng đã xin đại vương giúp nàng tìm kẻ thù, nhưng tìm suốt 3 năm không được. Cuối cùng chính công tử đã sai môn khách đi tìm được kẻ thù cho nàng. Vì việc đó Như Cơ vô cùng biết ơn công tử. Nay nếu công tử nhờ Như Cơ lấy trộm binh phù thì nhất định nàng sẽ đồng ý. Công tử cầm binh phù đến tiếp thụ quân đội của Tấn Bỉ sang cứu nước Triệu thì có phải hơn là tay không sang chết uổng hay sao? Tín Lăng Quân nghe nói như nằm mơ chợt tỉnh, vội cử người đến bàn với Như Cơ. Nàng lập tức nhận lời. Nửa đêm đó, nhân lúc Ngụy Vương ngủ say, Như Cơ liền lấy trộm binh phù rồi cử người tin cẩn đưa ngay đến cho Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân có được binh phù lại đến từ biệt Hầu Doanh. Hầu Doanh nói: Tướng ở ngoài có lúc có thể không tuân theo mệnh vua. Vạn nhất Tấn Bỉ nhận binh phù mà vẫn không trao lại binh quyền thì công tử làm thế nào? Tín Lăng Quân ngớ người, không biết trả lời ra sao. Hầu Doanh nói: Tôi đã suy xét mọi việc giúp công tử. Anh bạn Chu Hợi của tôi là một đại lực sĩ nhất nhì nước Ngụy. Công tử có thể đem anh ta theo. Đến lúc đó, nếu Tấn Bỉ chịu vui vẻ trao lại binh quyền thì thôi. Nếu ông ta ngăn trở thì để Chu Hợi xử lý. Tín Lăng Quân cùng Chu Hợi và các môn khách đến từ Nghiệp Thành gặp Tấn Bỉ, giả truyền mệnh lệnh của Ngụy Vương, yêu cầu Tấn Bỉ trao lại binh quyền. Tấn Bỉ ghép binh phù, thấy đúng nhưng vẫn còn chút hoài nghi, nói: Đây là việc quân cơ đại sự, để tôi tâu lại đại vương rồi mới có thể làm theo. Tấn Bỉ chưa nói xong thì Chu Hợi đứng cạnh Tín Lăng Quân đã thét lên: Mày không nghe theo lệnh của đại vương, định làm phản sao? Không đợi Tấn Bỉ phân trần, Chu Hợi đã rút từ ống tay áo ra một chiếc dùi sắt nặng 40 cân, nện mạnh vào đầu Tấn Bỉ, kết thúc tính mạng ông ta. Tín Lăng Quân cầm binh phù, hạ lệnh cho binh sĩ: Nếu cha con cùng ở trong quân, thì cho người cha trở về. Nếu anh em cùng ở trong quân, thì cho người anh trở về. Nếu là con một, không có anh em, cũng cho trở về nuôi nấng cha mẹ. Số còn lại theo ta sang cứu nước Triệu. Cuối cùng, Tín Năng Quân có 8 vạn tinh binh, tiến sang cứu Hàm Đen. Ông tự dẫn đầu tướng sĩ xông vào trại quân Tần chém giết. Tướng Tần Vương Hột không đề phòng quân Ngụy tiến công, vội cuống cuồng chống trả, nhưng không cầm cự nổi. Bình Nguyên Quân ở trong thành thấy quân Ngụy đến cứu, liền dẫn quân Triệu mở cửa thành xông ra. Hai bên ép lại đánh cho quân Tần tơi tả. Rất nhiều năm nay, chưa bao giờ nước Tần bị thảm bại như vậy. Vương Hột dẫn tàn quân rút chạy. Còn lại hơn 2 vạn quân bị quân Triệu vây chặt, phải đầu hàng. Tín Lăng Quân cứu được Hàm Đan, bảo toàn được nước Triệu. Triệu Hiếu Thành Vương và Bình Nguyên Quân vô cùng cảm kích, thân ra ngoài thành tiếp đón Tín Lăng Quân. Xuân Thân Quân nước Sở dẫn quân sang cứu Triệu, còn trông ngóng ở Vũ Quan. Nghe tin quân Tần đã bị thua, thành Hàm Đan đã được giải vây, liền dẫn quân quay về Sở. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.